Hồi 8. Chỉ đường mê mau toại phá mây, phạm sát giới Tôn Tẩn xuống núi. Nói về Tôn Tẩn là một trận tuyết lớn vừa xong, sải thấy luồng gió thổi qua thì nói đại họa đã đến rồi, mau mau trở vào động. Liền dạy cho tiểu đồng phải khóa cửa động lại, rồi quá phép niêm phong cửa động. Lý Tòng thấy thầy lật đật trở vào, mặt mày thất sắc thì bèn hỏi rằng: chẳng hay có việc chi mà thầy kinh sợ phải đóng cửa động như vậy? Tôn Tẩn nghe hỏi than dài một tiếng nói rằng: đệ tử không rõ, vì nước Tần đang đánh phá Dịch Châu, Tôn Yên đến nước Tề cầu cứu thì nó biết Viên Đạt Lý Mục không phải là đối thủ của Vương Tiễn, nên trước mặt vua Tân Vương nó năn nỉ muốn đến đây ra mắt thầy. Nhưng vì lúc thầy từ biệt về núi thì có để lại một phong thư cho quốc sư là Bốc Thương, vả chăng va là người hiền lương, ai ai cũng đều cung kính. Lúc nọ thầy có ý muốn độ cho va đi về cõi tiên, nên cho phong thơ để lại. Ngày sau va tỉnh ngộ tới đây mà tìm ta, không dè tình cờ lại gặp việc như thế này mà trở lại mắc lấy quả căng. Nay Bốc Thương cùng Tôn Yên đến núi Thiên Thai, đốc thỉnh thầy đi xuống núi. Xong thầy tưởng đến cái cừu cha anh và thù của thầy trò thì lẽ đâu mà không trả đặng. Nguyên Vương Tiễn vốn là cửu thiên ứng muôn lôi, thanh phổ hóa thiên tôn giáng thế, học trò của Hải Triều Thánh Nhân ở nước Ảo Ly, Động Vân Quang. Vả lại nó vân chỉ Ngọc Đế và Phật Điệp, phò tá Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, mà nay nước Yên khí số đã hết rồi, dẫu có tài phép hơn trời đi nữa cũng không sao cứu đặng. Nếu cho Tôn Yên vào thì ắt bị nó khóc lóc năn nỉ, làm cho ta phải quyết quyến luyến siêu lòng bỏ xuống núi mà khai sát giới, ắt là tai họa chẳng nhỏ, nên phải niêm phong cửa động để lánh cơn tai nạn. Lý Tòng nói: nếu mà bọn nó tới đây thì có lẽ nào kiếm không đặng cửa động, như kiếm đặng ở ngoài gõ cửa sùm thì mình làm sao mà không mở? Tôn Tẩn nói: thầy đã làm phép dùm mây trắng che bích cửa động, bọn nó biết đâu mà tìm. Lý Tòng nghe rồi, miệng tuy chẳng nói nhưng trong lòng nghĩ thầm rằng: rất chứng cho cái lão đạo sĩ này, cái cừu của cha anh cùng học trò mà chẳng chịu trả, trở lại khoe khoang lỗ miệng dọa người. Ngài thường làm việc chi thì không làm, cứ khoe rằng có tài hay lên trời đổi mặt nhật, hôm nay sánh với một tên tướng Tần là Vương Tiễn thì lại khiếp sợ chẳng dám xuống đánh. Thôi, ta chẳng nghe theo lão, hãy có người đến gõ cửa thì cứ mở ra cho hắn đi vào, coi thử lão này làm sao cho biết. Nghĩ rồi bèn bước xuống Tam Thanh Điện đi tuốt. Nói về núi Thanh Bạch, động Nhàn Am, có một vị chân nhân họ Mao tên Toại, sanh ra hình dung ngũ đoạn, tay ngắn chân lùn, mình cụt cổ thấp đầu nhỏ, tướng đi thì như con ngỗng, chân bước như vịt, mắt vàng mày đỏ, tính tình khôn khéo, tay chân nhanh lẹ. Nguyên đời Xuân Thu đắc đạo thành tiên, thường chơi bời kết thân với Mạnh Thường Quân là Điền Văn, bảo hộ Mạnh Thường Quân ba phen qua nước Sở, trộm áo hầu cù cứu Mạng Thường Quân, và nơi ải Kê Minh giả tiếng gà gạt mở cửa ải, làm cho Mạnh Thường Quân ra khỏi cửa ải, bỏ hồng trần lên núi Tiên. Đến sau núi Thiên Thai thì kết làm anh em với Tôn Tẩn. Một lúc nọ, Bàn Quyên dùm đinh đầu đất thất tiễn thơ để làm hại Tôn Tẩn, và cũng nhờ va đi cướp lấy hình nhân bằng cỏ, cứu được Tôn Bá Linh là Tôn Tẩn. Đến sau nhạc nghị đầu yên, đem binh đi đánh Tề. Huỳnh Bá Dương xuống núi lập ra cái trận kêu là Âm Hồn Trận, và cũng nhờ có va đi cứu Tôn Tẩn. Ngày kia ở trong động Nhàn Âm, đọc sách xong rồi chẳng có việc chi, sảy nhớ đến núi Thiên Thai, bèn dạy Tiểu Đồng mở cửa động, mình cởi trên mây cứ nhắm núi Thiên Thai mà đi thẳng đến. Đến trước núi bay xuống, xem thấy cửa động mây trắng phủ che thì nghĩ thầm rằng: Tam ca ngày nay chắc không có ở trong động, chẳng biết đi đến động nào, vậy ta tới động khác rồi sẽ trở lại. Bèn cởi mây đi tuốt. Nói về Bốc Thương của Tôn Yên, dẫn vài mươi gia tướng ra khỏi Đông Môn nhắm phía sau thẳng đi đến. Đi luôn 7 ngày vào quán nghỉ ngơi. Bốc Thương bèn lấy thơ Tôn Tẩn để lại, dở lại xem thấy có đề ít hàng chữ nhỏ như vậy: muốn tới núi Thiên Thai, phía động 500 dặm, giai cảnh thiệt tên làng, qua Tây Bắc thăm thẳm, đi luôn đôi 3 ngày, thấy rừng tồng như cặm, khỏi rừng có cái cầu, qua cầu tua vĩnh nắm, gặp cội phải trở quanh, đường Thiên Thai xa lắm. Bốc Thương cùng Tôn Yên xem thấy rất mừng, bèn kêu tên quân đến hỏi rằng: chẳng hay gần đây chỗ nào kêu là làng giai cảnh chăng? Tên quân bẩm rằng: dạ, cách đây 60 dặm, kêu là giai cảnh thôn, thuộc về Đông Tề ta cai trị. Ấy là nơi sơn minh thủy tú, xem chơi vui lắm. Tướng già cùng tướng quân đi tới đó dạo chơi, phong cảnh rất đẹp. Hôm nay trời đã tối rồi, không có đi được, để mai tôi sẽ dẫn đường cho tướng gia đi. Bốc Thương nói: thôi, ta chẳng cần mi dẫn đường làm chi, bọn ta đi đến đó không phải là đi du ngoạn đâu, tới nơi đó rồi lên núi Thiên Thai. Tên quân nghe nói thì không biết núi Thiên Thai nằm chỗ nào, cũng chẳng dám chỉ bài, bèn trở xuống dọn bàn rượu cơm khoản đãi. Hai người ăn uống xong rồi ngủ nơi quán một đêm, ngày thứ lại ra đi, cứ theo đường tên quân chỉ. Đi được nửa ngày thì đến giai cảnh thôn. Quả nhiên phong cảnh đẹp đẽ, hai người không lòng xem chơi, chỉ tìm nhà rồi nghỉ, cho ngựa ăn uống, rồi lại coi theo trong thơ mà đi tiếp. Ngày đêm dông ruổi, bỗng thấy hòn núi tòng rậm xum xuê, hai người dẫn gia tướng đi ngang qua núi ấy, quả nhiên u nhãn, thiệt khiến cho người vui vẻ tấm lòng. Dường như đi sông biển, tiếng sóng vang tai. Đi hơn nửa ngày, qua vừa khỏi núi, xem thấy núi cao vồi vội, đứng sững giữa trời. Khắp núi cỏ cây chẳng có lá úa nhành khô, gió thổi phất qua, tiếng suối cùng tiếng cây reo như giọng đèn cầm ăn nhịp. Bốc Thương xuống ngựa, ngồi trên hòn đá, Tôn Yên cũng bước xuống ngựa. Bốc Thương nói: từ xưa kẻ ở ẩn thì nương mình nơi chốn núi non, tùy quý đến bậc vương hầu, giàu có bốn biển cũng không dời chí. Ta thấy chỗ này rất nên vui vẻ, khiến cho lòng ta ái mộ. Nghĩ lại trong cuộc công danh, thiệt chẳng xiết nổi nhọc nhằn. Tôn Yên hỏi rằng: chẳng hay chỗ nào cách núi Thiên Thai còn xa hay gần? Bốc Thương cười rằng: tướng quân, ta đâu có biết được, ta cũng chưa từng đi đến. Tôn Yên nói: nếu vậy thì ta chẳng nên ở đây, mà cho trễ nải ngày giờ, hãy lên núi Thiên Thai là việc cần kiếp. Bốc Thương bèn lên ngựa ra đi. Chưa đặng vài dặm, xem thấy một cây cầu đá lớn. Qua khỏi cầu thì thấy một khoảng đất trống, cây tùng vô số, chim kêu thánh thót, chẳng thấy dạng người. Qua vừa khỏi rừng thì có một cái khe nhỏ, trước mặt núi non chất ngất, chẳng thấy tiều phu. Rồi cứ coi trong thư mà đi, dây lâu gặp cây cối, đi quanh theo đường tắt lần lần. Mặt trời đà chen lặng non núi chập trùng, nghe gió thổi như rồng ngâm cọp rống. Mai vì dưới cây bóng trăng rọi sáng, nên xem thấy đường đi, chúng nhân chẳng dám nghỉ ngơi, cứ việc mà đi hoài. Lúc ấy trời vừa hừng sáng, ngước mặt xem thấy một tòa núi cao lớn, bốn mùa bông hoa chẳng rụng, hạt kiều vưỡng hú, rồng ngâm cọp ré. Thật là tùng xanh liễu tía che trời nắng, cây gấm hoa thơm ẩn dạng mây. Chúng nhân lên núi dạo xem phong cảnh, sảy thấy một tấm bia đá đứng sừng như vách, có khắc ba chữ Thiên Thai Sơn. Ai ai cũng đều vui mừng la lên: tới rồi, tới rồi. Tôn Yên nói với Bốc Thương rằng: chúng ta hãy xuống ngựa kiếm tìm cửa động, rồi chúng nhân phò Bốc Thương đi bộ lên núi. Kiếm một hồi lâu, xem thấy khí mù nghi ngút, chẳng có động phủ đâu. Tôn Yên nói với Bốc Thương rằng: ông có thấy động Thiên Thai chăng? Bốc Thương nói: tôi cũng không thấy, song tưởng là ở chỗ này đã kêu là Thiên Thai Sơn thì ắt có Thiên Thai động. Tướng quân chớ nên nóng nảy, vậy bọn ta cứ ra sức mà tìm kiếm. Nói rồi bèn dẫn chúng nhân đi khắp một vòng nữa, cũng không thấy cửa động. Bốc Thương vốn là người lớn tuổi, tuy là có gia đình vịnh đỡ, xong đi giáp một vòng thì mệt, ngồi thở hào hển rồi nói: lạ kỳ, núi đã đến rồi, làm sao mà không thấy cửa động? Tôn Yên thấy Bốc Thương mệt, đã thở dốc thì nói rằng: Lão Quốc Khanh, hãy tạm ngồi đây mà nghỉ, để tôi chia nhau đi tìm kiếm, có khi đi chung một tốt thì lại không đọc được kỹ lưỡng chăng? Bốc Thương nói: Tướng quân phân như vậy rất phải. Rồi Tôn Yên cùng chúng nhân chia nhau bốn phía đi kiếm tìm. Giây phút chúng nhân đều tụ về một chỗ cũ, rồi nói rằng: Nguyên núi này bốn phía đều là đường đi xuống dưới chân núi, chứ không thấy chỗ nào có cái hang hố chi cả. Tuy rằng cao lớn mặc dầu, song núi cứ đứng sững. Chúng tôi bắt từ trên chót mà kiếm xuống tới chân núi, rồi từ dưới chân núi là kiếm lên tới chót, cũng chẳng thấy cửa động ở đâu, đến nỗi một cái hang lớn cũng không có. Lúc ấy Tôn Yên lòng cứ như dao cắt, chẳng xiết lo phiền. Bỗng nghe Bàn Báo nói: Phải rồi, có khi núi thiên thai khác, còn động thiên thai thì lại là khác, không chắc không ở chung một chỗ. Bốc Thương nghe nói cười rằng: Có lẽ đâu lại như vậy, trong thư đã nói rõ ràng, hễ đến núi thiên thai thì là động thiên thai, đâu có vụ ở riêng một chỗ khác. Tôn Yên nạt Bàn Báo rằng: Mì chớ có nói xàm, tam thúc ta đã để thư lại cho lão Quốc Khanh, có lẽ nào mà đi nói dối hay sao? Còn đang chuyện vãn cãi lại ông sờn, bỗng nghe có tiếng trâu róng, chúng nhân đều sửng sốt. Bốc Thương mới nói: Vậy chớ không phải tiếng trâu róng đó sao? Chắc là trâu của tam thúc nhà ngươi đó. Vậy chúng bay hãy đi kiếm một vòng nữa xem. Chúng nhân lại vâng lệnh ra đi. Dây lâu trở lại nói: Trâu ở đâu không thấy hình dạng chi hết. Nói dứt lời thì nghe trâu kêu luôn hai tiếng nữa. Bốc Thương nói: Quả thiệt là có tiếng trâu bàn đốc thanh ngu chẳng sai. Tôn Yên nói: Đã có tiếng thanh ngu kêu thì cửa động ở gần đây, làm sao mà tìm kiếm không được. Bốc Thương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: Hễ là tiếng kêu trong núi nghe lớn mà lại xa, chúng ta chẳng cần đi bậy làm chi cho mệt. Các người cứ pháp hiệu của tam thúc mà kêu lớn thì trong ấy người ta sẽ nghe, ắt sai dắt chúng ta vào, cũng chưa biết chừng. Tôn Yên nói: Phải rồi, dạy chúng nhân cứ kêu réo ôm sờm, tiếng vang dậy cả núi. Nói về Mao Toại, lúc nọ đi tới núi khác chơi rồi thì trở lại núi thiên thai. Đang bay trên mây, sảy nghe tiếng người kêu réo nên gọi đạo hiệu Tôn Tẩn, thì liền ngó xuống thấy dưới núi có một tốp người đi đường, có vài mươi con ngựa. Trên hòn đá ngồi một ông già, một người trẻ, ăn mặc đồ quan. Trong lòng không rõ cớ chi mới tính rằng: Thôi để ta xuống hỏi thử coi. Bèn bay xuống đất, nhắm trong nhóm đông người mà đi vào. Lúc ấy có một tên gia nhân mắt lẹ ngó thấy nói rằng: Chúng ngươi hãy coi đó, trong núi có chạy ra một vật chi chi rất là lạ kỳ, có khi là yêu tinh hay là ma quỷ gì đây. Có người nói lại: Vốn là ngựa lùn chứ không phải yêu quỷ đâu. Tôn Yên nghe nói quay đầu lại, quả thấy một người lùn chạy lăng xăng đi lại. Trong lòng rất mừng rồi nói: Có người đến rồi, mình hỏi thăm đường đặng, chúng bay chớ làm cho người ta kinh sợ. Còn đang nói thì người ấy đã tới trước mặt, coi kỹ lại té ra là một người ăn mặc đạo phục, cặp mắt lộ ra sáng tự sao, mình hơn ba thước kể bề cao, áo xanh dày dạn dường mây chối, râu tóc còn xanh mặt trắng phao. Lúc ấy Bốc Thương cùng Tôn Yên bước tới nói rằng: Chào đạo trưởng tới đây. Mao Toại cũng xá đáp lễ. Bốc Thương hỏi rằng: Chẳng hay đạo trưởng ở đâu mà đến nơi đây vậy? Mao Toại nói: Vốn tôi trước ở núi này, đi ngang qua đây vì muốn kiếm một người anh em bạn đặng nói chuyện chơi. Chẳng hay liệt vị ở đâu đến đây mà có việc chi chăng? Vì làm sao mà kêu réo Tôn Bá Linh như vậy? Có khi ở trong núi mất người ấy chăng? Bốc Thương mới nói: Không phải, tôi là người nước Tề, làm quan quốc khanh tên là Bốc Thương, còn vị này là hoàng thân nước Yên, cháu của Thoại Lăng Quân, con của Chánh Tổng Nhung Tôn Long, vốn là cháu của Quảng Văn Tiên Tử ở núi Thiên Thai, động Thiên Thai. Vả chăng ông cha người cùng với nước Tần giao binh bị chết nơi tay của Vương Tiễn? Nay bên Tần đang bị vây thành Dịch Châu, cho nên người lãnh thơ của vua nước Yên qua Lâm Tri để cầu cứu và vân mạng Yên Đơn công chúa đến núi Thiên Thai thỉnh Quảng Văn Tiên Tử. Nguyên vì 10 năm trước Quảng Văn Tiên Tử có để lại cho tôi một phong thơ dặn rằng ngày sau muốn lên núi Thiên Thai thì dở cái thư ấy ra mà xem thì sẽ rõ đường đi. Nài chú tôi gửi cho một phong thơ, sai tôi cùng Tôn tướng quân ra đi, cứ theo phong thơ đi liền đến chỗ này. Thấy dưới núi có một tấm bia đá khắc ba chữ Thiên Thai Sơn, tìm kiếm hơn nửa ngày mà chẳng thấy cửa động. Nếu đạo trưởng biết xin ra ơn, chỉ dùm tôi sẽ trọng đáp. Mao Toại nghe nói, trong lòng nghĩ thầm rằng nguyên lại có cớ sửa như vậy. Cái lão cục chân này sợ cháu đến mà làm cho mất công, nên bày đặt dùm mây trắng phong niêm cửa động, làm cho nó kiếm tìm không được. Xong hễ là đúng con người thì coi cha mẹ anh em là trọng. Nếu người không chịu xuống núi báo thù thì há chẳng để tiếng nhơ muôn thở. Nghĩ rồi bèn đáp rằng, té ra liệt vị quý nhân muốn tới núi Thiên Thai đặng cố thỉnh Tôn Quảng Văn, vì tôi biết chỗ động Thiên Thai ấy. Thôi để tôi đi chỉ giùm cho, xong không nên nói với ai rằng tôi chỉ đường. Chúng nhân cả mừng liền nói, xin vâng theo lời đạo trưởng, xong chẳng rõ đi theo đường nào mà tới đây được. Mao Toại lấy tay chỉ nói, đi vòng theo đường bên tả thì sẽ ngó thấy. Tôn Yên cười, chúng con đã đi qua lại nơi đây 5-6 lần mà có thấy động gì đâu. Mao Toại cười nói, Tôn tướng quân hãy theo y lời nói của tôi đi, tự nhiên sẽ kiếm được. Tôn Yên chẳng biết làm sao, lại dẫn kẻ tùng nhân cứ theo đường Mao Toại chỉ. Đi vừa được ít bước quay đầu lại thì không thấy Mao Toại đâu cả. Ai nấy cũng đều thất kinh và nói với nhau rằng, người đạo nhân khi nãy đi đâu mất rồi, không thấy nữa. Có khi thần tiên đến chỉ đường cho ta chăng? Nguyên Mao Toại dùng phép ẩn thân, đi theo sau lưng mấy người, vừa đi vừa niệm chú để cho tan mây, để cho thấy được cửa động. Lúc bọn Tôn Yên đi đặng vài trăm bước, sảy bên núi ló ra một cái cửa động. Trên cửa có treo một tấm biển đề ba chữ Thiên Thai Động. Chúng nhân xem thấy rất mừng, thiệt là đi mòn dày sắt không tìm đặng, sảy gặp thình lình chẳng tốn công. Tôn Yên liền bước tới mà kêu cửa. Nói về trong động, Lý Tòng nghe tiếng người kêu đạo hiệu thầy mình thì rất mừng và nói, quả nhiên người đã đến rồi, để ta coi lão đạo sĩ này trốn ở đâu cho khỏi. Chờ một hồi lâu cũng nghe tiếng kêu réo ôm sờm mà chẳng thấy gõ cửa, trong lòng nóng nảy nói rằng, có khi mấy người này đuôi hết chăng, cái cửa động lớn như vậy mà không gõ, cứ ở bên ngoài kêu réo làm chi. Ý muốn mở cửa đi ra lại e thầy quở trách. Sảy nghe có tiếng gõ cửa thì chẳng xiết nổi vui mừng, bèn tuốt ra mở hoắt cửa động. Tôn Yên xem thấy một người mình cao trượng sáo rất oai phong, mắt lớn đầu beo khí khái hùng, tướng mạnh thêm râu côi quá mạnh, tiếng vang như tiếng đánh chuông đồng. Tôn Yên xem rồi có ý khen thầm. Lý Tòng mới hỏi rằng, chúng ngươi ở đâu mà đến đây, có việc chi chăng? Tôn Yên bèn tỏ hết nguồn cơn. Lý Tòng nói, người là thế đệ đó hay sao? Vậy hãy ở đây chờ tôi một chút, đặng tôi vào thông báo. Nói rồi tuốt vào trong Tam Thanh Điện bẩm rằng, ngoài cửa có Tôn Yên ở nước Yên, Bóc Thương ở nước Tề, xin vào ra mắt sư phụ. Tôn Tẩn nổi giận quở rằng, ai bảo mi làm khô mà ra mở cửa? Lý Tòng nói, thì người ta đến kêu cửa mà làm sao không mở? Tôn Tẩn nói, thằng chết bầm, sao không đi xuống cho rồi? Bèn đứng dậy chống gậy trầm hương, bước xuống điện và dạy đồng nhi dọn bàn hương án. Lúc ấy Tôn Yên cùng Bóc Thương vào động, còn Mao Toại cũng vào động, rồi tuốt lên Tam Thanh Điện. Tôn Yên cùng Bóc Thương vào đến thiên đài, xem thấy có một đạo nhân trên điện bước xuống, mặt như trăng tròn, mắt sáng tận sao, đội mão tam sa, đi giày da cá, mặc áo bào xanh cột dây đai vàng, thắt lưng cây hạnh huỳnh kỳ, tay cầm gậy trầm hương. Bóc Thương nhìn là biết Tôn Tẩn, trong lòng rất mừng. Ngó thấy Tôn Tẩn bước tới vài bước thì cúi đầu lại rằng, chớ chi hay thánh chỉ chúa thượng cùng là thơ mẫu thân đến đây thì phải ra nghênh tiếp, nài đến đây chậm xin cam tử tội. Nói rồi cúi đầu lại bốn lại, đứng dậy tiếp lấy thánh chỉ, trở lên Tam Thanh Điện để trên ghế giữa, rồi bốc thương cùng Tôn Yên ra mắt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn một tay thì nắm bốc thương, một tay thì đỡ Tôn Yên đứng dậy, mời cả hai người cùng ngồi, rồi xem kỹ Tôn Yên, ngó thấy mắt lộ sáng ngời, lông cốt rất cao, biết là có phận mấy năm hoàng đế. Vùng nhớ đến cha anh, bèn xa nước mắt dầm về. Tôn Yên quỳ xuống đất khóc ròng, Tôn Tẩn mới nói: "Cháu ơi, hãy bớt bi thương, đặng cố đem việc nước Yên thế nào mà thuật lại cho chú rõ." Tôn Yên mới đem việc nước Yên thế nào mà thuật hết. Tôn Yên đem binh tần phạm cõi thuật lại một hồi, Tôn Tẩn bèn quay lại bốc thương mà nói rằng: "Cũng vì tôi mà làm cho lão quốc khanh tuổi ngoài 90 phải trèo non vượt suối đến chỗ núi hoang." Bốc thương nói: "Vâng mạng vua, lẽ phải như vậy, chứ không phải là nhân việc riêng mà đến đây. Nài hoàng thượng sớm trong tối nhớ dạy tôi đến cầu thỉnh Nam quận vương đi xuống núi cho vua tôi được gặp mặt." Tôn Tẩn nói: "Cũng chẳng khó gì." Bèn bước lại ghế dở thơ ra xem, thấy ngoài bao để rằng: "Thơ của Yên Đơn gửi cho Tôn Tẩn xem tường." Tôn Tẩn ngó thấy thì rơi lụy nói rằng: "Mẫu thân xin thứ tội cho con trẻ bất hiếu." Bèn xé thơ ra coi, lúc chưa xem thì hãy còn khá, đến khi xem thơ rồi chẳng những xa nước mắt mà thôi, đến nỗi phải chết giấc. Tôn Miên xem thấy tình hình như vậy, lòng rất vui mừng vì làm cho Tôn Tẩn động lòng, chắc làm sao cũng phải xuống núi. Bèn lập đặt bước lại đỡ. Tôn Tẩn nước mắt như mưa. Tôn Yên hỏi rằng: "Chẳng hay chú có chịu đi hay không?" Tôn Tẩn nói: "Đi đâu bây giờ?" Tôn Yên nói: "Mời chú tới Dịch Châu đặng giúp sức bắt thằng Vương Tiễn trả thù cho cha ông." Tôn Tẩn nói: "Ta không có đi được, phải chi ta đi được thì có đâu mà chờ cháu đi đến đây. Cái cừu giết cha anh lẽ phải xuống núi mà trả thù. Song nay ta vâng ngọc chỉ, sắc phong chức tuần thiên đô úy sứ. Vả lại Vương Tiễn chẳng phải là việc tư kỷ của nó, vốn nó vâng điệp Phật cùng sắc ngọc đế gồm thâu sáu nước. Ông cha và chú mày số trời đã định, người phải thác nơi tai Vương Tiễn thì làm sao mà trái lại lệnh trời, đi trả cái thù riêng cho được." Tôn Yên cùng bóp thương nghe nói thất kinh, vội vã nói rằng: "Xin Nam quận vương mở lòng từ bi, xuống núi cứu mạng nhân dân và cứu vua tôi hai nước." Tôn Tẩn nói: "Nếu ta xuống núi cũng phải chết thì làm sao mà cứu được?" Tôn Yên nói: "Nay chú không đi mà tôi trở về Dịch Châu, ví chẳng khác lên trời rất khó, mặt mũi nào mà trở lại, chi bằng chết vứt nơi chốn này cho rồi." Nói dứt lời săn hết quần áo bước vào thề mà đập đầu. Bỗng thấy sau lưng Tôn Tẩn có một người lên tiếng kêu rằng: "Không nên liều mình." Coi lại người ấy là Mao Toại, nguyên và đứng sau lưng của Tôn Tẩn, xem thấy thơ của Yên Đơn rõ ràng mà Tôn Tẩn lại không chịu đi thì trong lòng cá giận, lại thấy Tôn Yên cứ khóc lóc khẩn cầu hết sức rồi muốn đập đầu mà chết thì nín không được nữa nên phải hiện ra. Tôn Tẩn thấy Mao Toại liền xoay mình ra mắt hỏi rằng: "Hiền đệ, đến bao giờ vậy?" Mao Toại nói: "Tôi cũng vừa mới đến đây, chẳng hay vị lão quan này là ai đó?" Tôn Tẩn nói: "Đó là người nước Tề, làm chức quân khanh tên là Bốc Thương." Mao Toại nói: "Tôi biết mặt, song từ ngày cách biệt đến nay hơn 20 năm thì cũng đã quên đi rồi." Bốc Thương biết là Mao Toại, bèn tới làm lễ, đều tỏ lòng thương mến Mao Toại, rồi lại hỏi rằng: "Chẳng hay vị nhỏ này là ai?" Tôn Tẩn nói: "Đó là cháu của tôi, nó tên là Tôn Yên." Bèn kêu Tôn Yên lại ra mắt Mao Toại. Mao Toại hỏi: "Vậy chớ hai người này đến có việc chi chăng?" Tôn Tẩn bèn tỏ hết sự tình. Mao Toại hỏi rằng: "Vậy chớ Tam Ca đi hay là không đi?" Tôn Tẩn nói: "Em lại dễ chẳng biết, Vương Tiễn là học trò của Hải Triều Thánh Nhân, ta không phải là người đối thủ của nó đâu." Mao Toại cười rằng: "Tam Ca, thôi chớ khiêm nhường, hễ có người thì ai không có cha mẹ anh em? Nếu không có thì khác chi loài cầm thú, nay anh không xuống núi trả thù ấy thì há chẳng để tiếng xấu cho muôn đời hay sao? Tôn Tẩn nói: anh cũng đã biết, song chẳng nên nghịch lòng trời được. Đang lúc chuyện vãng, sảy nghe tiếng dưới thềm nói: có lý nào đâu lại như vậy? Tôn Tẩn mới hỏi rằng: người là ai? Tôn Yên mới nói: tên gia tướng đó là Ban Báo. Tôn Tẩn nói: dám cả gan cho thằng đầy tớ, mì nói giống chi vậy? Ban Báo nói: chẳng phải là tôi dám cả gan, vì ông không chịu xuống trả thù cho thái lão gia cùng với đại lão gia, nhị lão gia, làm con người nỡ lòng như vậy mà xưng rằng thần tiên gì? Tôn Tẩn nạt rằng: thằng cẩu nô, sao mi dám trước mặt ta khi dễ ta như vậy? Liền hối đuổi nó ra cho rồi. Ban Báo giận hầm hầm quay quả trở ra, vừa đi vừa nói: để ta đem lửa đốt động này, đặng coi người có ra cùng không cho biết. Bèn bẻ cành khô chất lên trước cửa động, vừa muốn dùng lửa để đốt lên, Lý Tòng xem thấy rất mừng, lật đật chạy vào đại điện và nói rằng: không xong rồi, cái thằng Ban Báo nó đi ra khi nãy, bây giờ nó ở ngoài cửa, nó đem lửa đi đốt động. Tôn Tẩn nghe nói cười rằng: cá gan cho cái thằng thất phu dám tới động ta mà làm điều vô lễ như vậy. Tôn Yên hãy kêu nó vào đây. Tôn Yên bèn kêu Ban Báo trở vào. Xem thấy Ban Báo hùng khí ngang ngang, đứng thẳng chẳng chịu quỳ, Tôn Tẩn nạt rằng: Ban Báo, mì đốt động của ta, sao dám khi chủ như vậy? Ban Báo nói lớn rằng: như ông xuống mà trả thù thì tự nhiên có phận chủ tớ, còn nếu như không xuống là thứ bất nghĩa, ai nhìn đến ông mà làm chi? Mao Toại nói: người này tuy là nói lỗ mãng, song nó có nghĩa khí khá dùng, vậy anh phải xuống núi mới phải. Tôn Tẩn nói: anh cũng muốn đi, duy sợ hải triều thánh nhân, nếu có sai lầm thì biết lấy ai mà cứu giúp. Mao Toại nói: anh chớ lo chi điều đó, nếu anh mà xuống có khi khốn. Tôi là Mao Toại đây, tôi không cứu anh thì ngày sau tôi phải chết dưới mũi gươm đao. Tôn Tẩn nói: mấy thuở được em có lòng tốt như vậy thì ta còn lo gì? Nguyên vì Tôn Tẩn muốn cho Mao Toại giúp mình nên cố ý không chịu đi, để cho Mao Toại ép lòng mà đi, đặng ngày sau Mao Toại phải giúp. Bèn dặn Lý Tòng thắng một con thanh ngưu cho thầy đi xuống núi. Mao Toại nói: như vậy thì phải rồi. Bèn từ biệt đi về động. Nói về Lý Tòng thắng thanh ngưu và sắm đồ hành lý của mình, rồi trở vào điện nói với thầy rằng: tôi xin đi theo cùng thầy và giúp đỡ tay chân. Tôn Tẩn gật đầu cho đi, rồi dặn dò đồng nhi gìn giữ cửa động môn. Bèn dắt chúng môn đi ra cửa động, làm phép chẳng đầy một khắc đưa chúng nhân đến cửa bên đông thành Lâm Tri. Quân binh vào phi báo, Tương Vương hối gác xe đặng ra nghênh tiếp. Tôn Tẩn thấy dạng xa xa, liền lật đật bước xuống thanh ngưu. Tôn Miên phò Tôn Tẩn đi bộ. Bên kia Tương Vương thấy Tôn Tẩn liền cũng xuống xe, cúi mình nói rằng: á phụ cách biệt đã lâu, làm cho trẫm thương nhớ khôn cùng. Tôn Tẩn vội vàng cúi lại, Tương Vương đỡ dậy rồi dắt tay vào cửa ngõ môn, thẳng tới đại điện. Tôn Tẩn lại muốn làm lễ vua tôi, Tương Vương từ chối chẳng chịu, bèn mời ngồi nói rằng: ngày trước ngự đệ đến đây cầu cứu, trẫm đã sai Viên Đạt Lý Mục qua Dịch Châu giải vây, đến nay chưa thấy Tấu Chương về, chẳng biết sự thể thế nào. Tôn Tẩn xa nước mắt tâu rằng: hai người đó đều tử trận hết rồi, mà báo ơn tri ngộ cho bệ hạ. Tương Vương nghe nói nửa tin nửa nghi, bỗng có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: bảo quốc công thác nơi trận, hộ quốc công cướp dinh bỏ mình, nay quan Quách được đem về, còn để ngoài thành. Tương Vương nghe tâu khóc róng lên. Tôn Tẩn khuyên giải một hồi, liền hạ chỉ đòi con Viên Đạt là Viên Can, con Lý Mục là Lý Huân đều vào trong điện và nói chức cha. Hai người tạ ơn lui ra. Tôn Yên quỳ xuống trước mặt Tương Vương rồi tâu rằng: Dịch Châu trông chờ cứu binh như cứu lửa, xin chú thượng ra ơn kiếp phát cho đạo binh để đến cửa Dịch Châu. Tương Vương nghe tâu bèn hỏi Tôn Tẩn rằng: chẳng hay á phụ đi đây muốn giùm bao nhiêu người ngựa? Tôn Tẩn nói: 3.000 nhân mã là đủ dùng. Mà tôi xin chúa thượng cấp sai chúng tướng núi Toàn Sơn đặng đi với tôi. Tư Vương từ chịu, liền đòi chúng tướng vào điện. Chúng tướng vào lạy xưng hô xong rồi, ra mắt Tôn Tẩn. Tư Vương truyền chỉ cho binh mã ti tức tốc điểm chọn 3.000 quân binh rồng tới ngọ môn hầu chỉ, rồi dạy bá quan tiệc cùng với á phụ tiễn hành. Tôn Tẩn uống 3 chung ngự tủ, cúi đầu tạ ơn, rồi dắt Tôn Yên cùng chúng tướng Toàn Sơn lại từ Tương Vương để ra đi. Tương Vương dẫn văn võ quan viên đưa ra khỏi cửa triều môn.